Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cao lên 50 vạn, nếu không đạt được, cuối năm trừ một tháng tiền lương. Này, làm sao có thể như vậy? Trễ ít ư, vậy thì nâng lên 100 vạn. Đừng mà, cho dù tăng ca cũng không xong đâu. Vậy thì tăng ca một ngày một đêm cũng tốt lắm. Hơn nữa mấy người rảnh rỗi đến nỗi quản cả chuyện của tôi. Xem ra mấy người rất nhàm chán. Nơi khóe miệng cô hiện lên một nụ cười nham hiểm, đầy quyến rũ như ma quỷ. Không không, thật ra tôi rất vô tội. Tôi lập tức về đi làm việc ngay đây. Đúng rồi, tôi cũng có rất nhiều cuộc điện thoại chưa gọi. Em cũng có rất nhiều khách hàng muốn hướng dẫn tâm lý. Ngân nháo một lúc, mọi người như chim thú chạy toán loạn. Tốt lắm, bên ta đã yên tĩnh lại rồi. Thân mình yểu điệu, như chút được gánh nặng ngồi trên sofa. Cô nghiêng đầu cầm ly cà phê mà anh không uống hớp một ngụm. Đột nhiên thở dài xúc động. Cô đúng là đã làm như vậy. Ôi, kỳ thật cô hiểu những gì mà bọn Thiên Nhu nói. Cô cũng thật là mới gặp mặt hai lần đã muốn quan tâm anh ta quá rồi. Sẽ không có chuyện như bọn họ nói đâu. Họ Mạnh kia sớm muộn gì cũng bị phụ nữ ăn. Trong đầu hiện ra hình ảnh mơ hồ của người họ Mạnh thành thật, anh Tuấn kia. Càng nghĩ càng cảm thấy rất có thể. Sững sờ nhìn tấm danh thiếp của anh đưa cho cô, đôi mày thanh tú bất giác nhíu lại. Đã muốn giúp đỡ thì sao phải nghĩ nhiều như thế? Cô sửng sốt trước mắt nhìn Tiểu Mai đứng bên cạnh. Thằng chóc gạo thét, giận dữ. Tiểu Mai, em đến dọn chén đĩa cà phê. Bye. Ngựa ông bị mất, ai bảo không có phúc. Anh bị phụ nữ bám chết không ngừng, chính vì vậy mới có cơ hội được cô giải cứu. Lần cuối cùng này đã biết quý danh của cô. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Anh phải biết được theo đuổi cô như thế nào. Đại thiếu gia, cô gái mà cậu muốn điều tra tên là Tạ Thái Sao, 25 tuổi, độc thân. Vẫn chưa kết hôn, tốt quá. Cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ. Mà năm trước lấy tên của mình đặt cho công ty, thành lập công ty cố vấn tình yêu hôn nhân. Thật ra chính là Trình Tín Xã. Chỉ là tôi muốn biết cô ấy thích kiểu đàn ông như thế nào. Quan tâm đến cái gì, làm thế nào mới khiến cô ấy chú ý. Những cái khác không cần nói nhiều. Là đầu tiên báo cáo cậu, cô ấy không thích đàn ông. Hoảng hốt. Đừng nói với tôi là cô ấy đồng tính. Trên trán Mạnh Hiên Ngan lộ rõ bản xấu gạch chéo. Không phải. May mắn quá. Thế thì vì cái gì? Cô ấy xuất thân từ một gia đình đã đổ vỡ. Bố là một tên bợm rượu, lúc nhỏ thường hay đánh đập cô ấy và bà mẹ cô. Khi 13 tuổi thì bố mẹ đi hôn, cô bắt đầu sang ngoài, vừa làm công vừa học vừa làm. Sau khi lớn lên có quan lại với một người, không phải đào hoa phong lưu, ham mê cờ bạc, lừa gạt tình cảm của cô ấy, nên khiến cô ấy ghét những người đàn ông, tự cho mình là siêu phàm lại không thành thật. Tay thám tự tư không ngừng chuyển đổi những bức ảnh trên màn hình chiếu ở trên tường, báo cáo với đại thiếu gia. Thì ra là thế, họ trách cô ấy chán ghét đàn ông. Cũng giống như tôi rất ghét phụ nữ. Theo dõi chăm chú câu chuyện cuộc đời của cô ấy, trong lòng có chỗ rối loạn, cảm giác yêu thích từ từ nảy mầm. Đại thiếu gia, đây chính là nguyên nhân mà cô ấy thành lập công ty cố vấn tình yêu hôn nhân. Thám từ từ hiểu chuyện, nhắc nhở cậu công tử. Cô ấy đúng là một người con gái đặc biệt. Đôi môi mỏng hiện lên một ý cười hiếm thấy. Ngày thường đôi mắt kia chỉ toàn thấy thành thật dịu dàng, giờ phút này đã thấp thoáng một thứ sắc nét như đi săn mồi. Nhưng mà anh, cô ta đặc biệt ghét đàn ông mà. Cậu em trai ngồi một bên nhắc nhở ông anh, xem qua chuyện đời của Tạ Thái Sao. Chị biết cô không phải loại con gái có thể tùy tiện dễ dính vào. Chỉ sợ cách mạng chưa thành công, ông anh trai đã xả thân một cách oanh liệt. Loại người cô ấy ghét nhất chính là những người tự cho mình là siêu phàm lại không thành thật. Mạnh Hiền Ngang tình ý nhấn mạnh. Cậu em bình tĩnh hiểu ra, vỗ tay tán thưởng. Đúng là mặt dày. Em quên mất là trời sinh anh cũng có một bộ mặt hiền lành. Tất cả mọi người đều cho là những người đàn ông tốt như anh chắc đã bị tuyệt chủng. Người đâu có ai biết kỳ thật cái kia chỉ là giả dối. Thật sự mà nói, anh chính là sói đội đốt cừu, mặt người xạ thú, lừa người chết không cần đền mạng. Một cước đá bay, bức tranh đầy nghệ thuật treo trên tường còn hơn là một bức tranh đầy thịt người. Sói đội đốt cừu, nụ cười vẫn không giảm đi trên khuôn mặt đẹp trai kia. Nói với thanh thám tử, anh làm tốt lắm, 5 phút sau ra ngân hàng rút tiền đi. Cảm ơn đại thiếu gia. Con gái trong thế giới này thật đúng là rắn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tạ Thái Sao thật đúng là không hiểu được sao mặt con người dày bao nhiêu. Cái gọi là vô liêm sỉ chính là để chỉ loại người này. Từ sau lần họ Mạnh đến tìm cô, khi anh ta đem chuyện trong lòng ra kể với cô, bắt đầu mỗi ngày đều lo lắng tư liệu tự thân anh ta có thể giải quyết được hay không, hay là bị người nào đó bám theo nữa. Liệu có khi nào không cẩn thận dì con đi vào hang sói, bị lừa mất trình tiết hay không? Có thể như thế hay không? Có thể như thế không? Trời, Trong đầu cô giờ chỉ toàn nghĩ cho anh ta, hoàn toàn không có cách nào để ngủ ngon giấc cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net